Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499 không chữ thần sách. Trương Húc gật gật đầu, mới vừa đến Đại Thừa Kỳ không đến bao lâu. Kỳ thực, là tối ngày hôm qua mới đến Đại Thừa Kỳ. Thiết Phong dùng ánh mắt hưng phấn nhìn Trương Húc. Trương Húc, cảm tạ ngươi. Trương Húc khoát tay áo một cái, liền nói. Có chuyện gì gọi ta? Nói, Trương Húc trở lại chính mình cửa hàng. Trở lại cửa hàng, tiếp tục không hình không trạng nằm ở trên ghế nằm. Một ngày, không có ai đến thăm. Đến buổi tối, Trương Húc liền đóng cửa hàng cửa. Đến hậu viện, làm cơm ăn cơm. Mới vừa ăn cơm, chuẩn bị đi dã ngoại luyện tập thần văn. Ma văn, liền nghe có người vang lên cửa viện. Trương Húc mở ra cửa viện. Liền nhìn thấy Thiết gia phụ tử ở ngoài cửa. Trương Húc vội vã đem hai người nhường vào. Tiến vào nhà chính. Nhà chính phi thường quạnh quẽ. Bởi vì Trương Húc rất ít đi. Trong ngày thường hoạt động địa phương. Chính là phía trước cửa hàng. Nhà chính. Nhà bếp. Ăn cơm cũng ở nhà chính trên bàn. Tiến vào nhà chính. Ba người ngồi xuống. Thiết Hằng cảm khái nói rằng. Trương huynh đệ. Cuộc sống của ngươi cũng rất quạnh quẽ a. Xem ngươi ở đây mở ra cửa hàng. Chỉ cho rằng ngươi là tầm thường người tu chân. Thật không nghĩ tới ngươi là đại tu sĩ. Trương Húc cười cợt. Không nói gì. Thiết Hằng đón lấy nói rằng. Ngày hôm nay. Tìm đến ngươi. Là có một việc xin ngươi hỗ trợ. Nói. Thiết Hằng từ trong lòng lấy ra một quyển sách. Quyển sách này rất kỳ quái. Xem ra tựa hồ không phải bằng giấy. Hình như là một chủng loại tự gia thú đồ vật, tiêu chế, làm mềm nhũn, sau đó đóng sách lên. Thiết Hằng đem sách đưa cho Trương Húc. Trương Húc tiếp nhận, làm dáng muốn mở ra. Nhìn Thiết Hằng, gật gật đầu, làm xin mời tư thế. Trương Húc biết Thiết Hằng cho phép hắn nhìn quyển sách, liền mở ra sách, mở ra trang sách. Trương Húc kinh ngạc, mỗi trang đều là trống không? Chỉ là ở trang sách dưới dấu mũ chú trang mấy. Trương Húc thở dài. Mò lên trang sách. Trương Húc liền phát hiện. Quyển sách này ẩn chứa một tia thần lực. Một tia ma khí. Trương Húc đối với quyển sách này hứng thú càng to lớn hơn. Cái này chính là Thiết huynh gia truyền bảo vật. Thiết Hằng gật gật đầu. Đúng thế. Quyển sách này. Nhất định phải đưa vào thần lực bản nguyên. Hoặc là bản nguyên ma khí. Mới có thể hiển lộ chữ viết, đồ án, kỳ thực, quyển sách này, mặc dù là ta gia truyền, thế nhưng rất nhiều đại, gia tộc chúng ta đều không có ai xem qua quyển sách này. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nói rằng, vậy thì là nói trước đây gia tộc của các ngươi tổ tiên có người xem qua quyển sách này. Thiết Hằng gật gật đầu, ta Thiết gia ở thời đại thượng cổ, là thần tộc hậu duệ. Chuyên môn cho thần tộc chế tạo thần khí gia tộc. Trương Húc kinh ngạc, trợn to hai mắt. Năm đó, xác thực là có tổ tiên xem qua quyển sách này. Vào lúc ấy, thần lực bản nguyên ma khí còn không giống hiện ở đây sao hiếm thấy. Mỗi cái thần trên ma thân đều có. Thần ma còn có thể ban xuống thần lực bản nguyên ma khí, cho hậu duệ của chính mình. Ta tổ tiên, có hai loại huyết thống. Một loại là thần tộc huyết thống, một loại là ma tộc huyết thống. Quyển sách này, không chỉ có thần khí chế tạo phương pháp, còn có ma khí chế tạo phương pháp. Thiết Hằng một hơi nói xong, tựa hồ người cũng thả lỏng ra. Trương Húc nhìn Thiết Hằng, chờ đợi hắn tiếp tục nói. Thiết Hằng đón lấy nói rằng, ta có một vị tổ tiên, phi thường đặc biệt, thân thể không chỉ có thể vận dụng thần lực, còn có thể hấp thu ma khí. Cái kia tổ tiên, ở luyện khí phương diện đặc biệt có năng khiếu, không chỉ có biết đánh tạo thần khí, còn có thể chế tạo ma khí. Chính là hắn, viết quyển sách này, Trương Húc nội tâm khẽ nhúc nhích, trên thế giới dĩ nhiên có giống như chính mình người. Thật muốn nhìn một chút quyển sách này, nhìn trong sách này đều viết cái gì. Trương Húc suy đoán, quyển sách này không có đơn giản như vậy, khả năng không chỉ có chế tạo thần khí. Ma khí thủ đoạn, cũng khả năng còn có vị tiền bối kia tu luyện tâm đắc. Hắn cùng Trương Húc như thế trên người có thể gánh chịu thần lực. Ma khí, nghĩ đến, việc tu luyện của hắn tâm đắc, đối với Trương Húc nên rất hữu dụng. Trương Húc chính suy nghĩ, nên như thế nào đem quyển sách này mượn tới xem mấy ngày. Liền nghe đến Thiết Hằng nói rằng, Trương huynh đệ, quyển sách này, liền đưa cho ngươi. Trương Húc trợn to hai mắt, đây chính là nhà ngươi truyền ra bảo vật, ngươi tại sao phải cho ta? Thiết Hằng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, quyển sách này, ta chỉ sợ là không gánh nổi. Ta cho Trương huynh đệ, có một yêu cầu. Trương Húc giơ tay, Thiết huynh mời nói. Thiết Hằng nói rằng, quyển sách này, có tổ tiên rèn đúc thần khí, ma khí phương pháp, còn có tổ tiên tu luyện tâm đắc, chấm ngoặc kép. Trương Húc ám thầm nghĩ, quả thực như vậy, cuối cùng, có tổ tiên một nguyện vọng, hy vọng, Trương huynh đệ đem quyển sách này cho một có thể làm cho quyển sách này hiện ra chữ người. Sau đó nhường người kia hoàn thành ta di nguyện của tổ tiên, cha của ta, phụ thân, còn có ta lúc trước mấy chục đời tổ tiên, đều đang tìm một người như vậy, thế nhưng đều không có tìm được. Ta nghĩ, Trương huynh đệ thực lực mạnh mẽ, sau đó nhìn thấy nhân vật lợi hại nhất định sẽ rất nhiều. Vì lẽ đó, liền đem chuyện này xin nhờ cho Trương huynh đệ. Trương Húc gật gật đầu, trên mặt không hiện ra, nội tâm nhưng là âm thầm nói rằng, ngươi tìm ta còn thực sự tìm đúng rồi. Ta tuyệt đối có thể làm cho quyển sách này hiển lộ chữ viết. Ngươi di nguyện của tổ tiên, ta cũng sẽ hoàn thành. Thiết Hằng lại từ trong lòng lấy ra một quyển sách. Quyển sách này, là Thiết gia rèn đúc thủ đoạn, sẽ đưa cho Trương huynh đệ. Tóm lại, là một môn tay nghề. Chỉ cần Trương huynh đệ chính mình hội học thuật, không muốn truyền ra ngoài là tốt rồi. Trương Húc gật đầu tiếp nhận, nhìn một chút, quả nhiên là bản giảng giải rèn đúc tay nghề sách. Tên sách là Thiết gia rèn đúc pháp. Thiết Hằng đứng dậy, Trương huynh đệ, ngày mai, cha ta tử liền muốn rời khỏi. Người khá bảo trọng. Trương Húc hơi kinh ngạc, muốn đi chỗ nào? Thiết Hằng nói rằng, đi thành thị khác, rất xa, sẽ không lại trở về. Đã liên hệ được rồi một đội buôn, sáng mai liền xuất phát. Trương Húc quay về Thiết Hằng chắp tay, bảo trọng. Thiết Hằng đối với Trương Húc chắp tay, bảo trọng. Tiếp đó, Thiết Hằng cùng Thiết Phong liền rời đi. Trương Húc đưa ra cửa viện, đóng lại cửa viện. Trương Húc nhìn một chút, phi thân nhảy lên, hướng ngoài thành chạy đi. Tường thành là rất cao lớn, thế nhưng không ngăn được Trương Húc bước chân. Đến ngoại thành phía đông cái kia mảnh đất hoang, Trương Húc lấy ra Thiết Hằng cho cái kia bản không tự thư. Suy nghĩ một chút, Trương Húc đầu tiên đưa vào thần lực bản nguyên. Thần lực bản nguyên đưa vào, rồi cùng bên trong sách cái kia tia thần lực quấn quýt lấy nhau, chậm rãi mở rộng, ở trong sách đi khắp. Trương Húc mở ra sách, quả nhiên, hiển lộ ra chữ viết. Trương Húc lật qua lật lại, đều là rèn đúc thần khí pháp môn. Vượt qua một nửa, Trương Húc ngây người, bởi vì hạ xuống nửa bổn sách, vẫn không có chữ viết. Trương Húc suy nghĩ một chút, đưa vào bản nguyên ma khí. Quả nhiên sách trên năng lượng lại bắt đầu đi khắp. Bản nguyên ma khí cùng trong trang sách cái kia tia ma khí cho giao hòa. Sau đó ở sách phần sau bộ phận đi khắp, mà thần lực cùng ma khí cũng ở sách trang cuối cùng giao hòa. Giao hòa phương thức nhường Trương Húc cảm thấy phi thường kinh ngạc. Chờ đến năng lượng ổn định, Trương Húc một lần nữa mở ra sách. Quả nhiên, phần sau cắt hiển lộ ra chữ viết. Trương Húc nhìn một chút, đều là giới thiệu làm sao rèn đúc ma khí. Ở trang cuối cùng, thần lực, ma khí giao hòa địa phương, Trương Húc nhìn thấy cái kia Thiết gia tổ tiên tu luyện bút ký. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.